Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Bát Phong Huyền Hỏa Kiếm Trận. Quái trùng, tập kích, tạo thành tông môn đệ tử tử thương nặng nề. Những thứ này khiến Hạ Hầu Dịch đồng dạng vạn phần lo lắng. Nhưng Hạ Hầu Dịch sắc mặt chấn định, ngưng thần tụ khí, điều khiển bốn chuôi hình thức đồng dạng xích hồng phi kiếm. Hình thành giản dị tứ tượng tư thế. Vững vàng bảo vệ pháp thân, chưa hiển lộ nửa điểm nôn nóng vẻ. Hạ Hầu Dịch sắc mặt ố vàng, lông mày cần xám trắng. Tu hành gần 300 năm, mới đạt trúc cơ bát phủ tu vi. Đấu pháp kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ liều mạng tranh đấu, tối kỵ phân tâm. Đặc biệt là lúc này giao thủ chính là một vị tu vi không kém gì tự thân cùng cấp trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Mà đối phương thân pháp lộ ra quái lạ, sợ không phải chính đạo. Chỉ thấy Hạ Hầu Dịch chính được 5 vị thân hình giống nhau như đúc người áo đen vây công. Nhìn kỹ càng đều là cái kia luân hồi đường chủ thiên diện. Chỉ có điều mỗi vị thiên diện sử dụng pháp khí đều không giống nhau. Một người nắm cung, với xa xa bỗng dưng kéo huyền, bắn ra đạo đạo ánh vàng. Một người khống, hỏa kiếm. Một người khống, thủy kiếm. Hai thanh phi kiếm với hai bên xoay quanh, đan sen nhấc lên đầy trời hỏa vũ cùng thủy vụ. Có khác một người hai tay nắm cán dài búa lớn, một người một tay đề hậu bối trường đao, gần người chém vào, chiêu thức hung mãnh, như ra trận tử sĩ. Hạ Hầu Dịch thân hãm vây công, một bên triển khai thân pháp cực tốc né tránh, một bên điều động bốn chuôi xích hồng phi kiếm với quanh thân xuyên tới xuyên lui. Hóa thành một đạo dày đặc hộ thân võng kiếm, chống đối bốn phía kéo tới công kích, đồng thời thả ra mạnh mẽ linh thức, nhìn quét 5 tên người áo đen hư thực, phân rõ thiên diện, chân thân vị trí. Đối phương tuy không biết triển khai hà bí pháp, pháp thân một phần hóa ngũ, biến thành 5 tên giống nhau như đúc người áo đen, nhưng Hạ Hầu Dịch rất rõ ràng, chỉ dựa vào tu vi của đối phương. Đương nhiên sẽ không là cái kia trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân thuật. Này 5 tên người áo đen bên trong định chỉ có một tên làm thật thân. Cái khác hoặc vì là huyễn ảnh, hoặc vì là con rối, hoặc vì là quỷ vật. Dựa vào bốn chuôi huyền phong kiếm tạo thành hộ thân võng kiếm. Lấy một địch 5, đối phương đến cũng không làm gì được hắn. Nhưng cùng lúc điều khiển bốn chuôi cấp cao phi kiếm, pháp lực tiêu hao rất nhiều. Như vậy hao tổn nữa, đối với hắn vô cùng bất lợi, như muốn lấy thắng, chỉ có mau chóng tìm ra đối phương chân thân. Không phải vậy, trận chiến này tất nguy rồi. Nửa nén hương sau, Hạ Hầu Dịch sắc mặt căng thẳng, lộ ra nghi hoặc vẻ. Này 5 tên người áo đen quanh thân bị một luồng quỷ dị âm u lực lượng bao phủ. Khí tức như có như không, ngăn cách linh thức lực lượng tra xét, thử nghiệm một lúc lâu. Cũng không có thể nhận biết không ra như thế nào chân thân, như thế nào giả thân. Mà lúc này xuất chiến tông môn đệ tử, nhân thương vong quá lớn, cũng sợ lần thứ hai chịu đến cái kia khủng bố quái trùng tập kích, đã rút về thanh nhạn tàu chuyên chở trận pháp bên trong. Dựa vào thuyền lớn thân thuyền pháp cháo, chống đối một đám luân hồi cấm vệ vây công, chỉ để lại Đường Hạo, Hạ Hầu Dũ, Hạ Hầu Không ba người ở bên ngoài, ngăn cản đối phương hai tên trúc cơ tu sĩ. Bởi vì thanh nhạn chỉ có điều là cỡ trung vận tải linh thuyền, thân thuyền pháp cháo cường độ không cao, chống đối luyện khí giai công kích vẫn còn có thể. Một khi có vài tên trúc cơ tu sĩ triển khai công kích, chỉ bằng vào thân thuyền pháp cháo tự thân hồi phục lực, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đường đệ Hạ Hầu Không tu vi tinh xảo, lại có cấp cao linh khí hộ thân, ứng phó cái kia hung thần ác sát đầu chọc tất nhiên là không ngại. Chỉ có điều Đường Hạo, Hạ Hầu Dũ hai vị sư đệ, tình cảnh vô cùng không ổn, có thể nói tràn ngập nguy cơ. Bị cái kia cô gái áo đỏ cùng huyết sắc quái trùng áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Lại ngăn cản đi, sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Để cho ta tới nhìn, cuối cùng cái nào chân thân. Hạ Hầu Dịch bị gần người giữ búa người áo đen, một búa đánh bay, ổn định thân hình sau, không muốn lại mang xuống. Trong lòng không khỏi đọc thầm nói. Hạ Hầu Dịch hít một hơi dài, hai tay liên kết pháp ấn, tử phủ bên trong trôi nổi đỏ như máu, bản mệnh nguyên đan cực tốc xoay tròn. Lượng lớn hỏa hồng đan khí tràn ra, liền như bản mệnh nguyên đan bốc cháy lên. Tử phủ linh cửa vừa mở ra, trước tiên có bốn đạo ánh kiếm bay ra, tiếp theo nồng nặc hỏa hồng đan khí dâng trào ra. Đột nhiên Hạ Hầu Dịch bên cạnh lại thêm ra bốn chuôi hình thức đồng dạng xích hồng phi kiếm. Số lượng đã nhiều đến 8 chuôi. Mỗi chuôi xích hồng phi kiếm đều giấy lên lửa nóng hừng hực. Linh quang đại thịnh, Hạ Hầu Dịch mở hai mắt ra. Bạo hô một tiếng, bát phong huyền hỏa kiếm trận lên. Chỉ thấy 8 chuôi huyền phong kiếm trong nháy mắt biến mất với Hạ Hầu Dịch bên cạnh. Thoáng hiện đến bên ngoài mấy trăm bước. Bay lên không dựng thẳng lên, hóa thành một đạo đạo trùng thiên cột lửa, các cư một phương, hình thành vi diệu tiên thiên bát quái tư thế. Một tòa to lớn ám hồng sắc kiếm trận bỗng dưng hiện lên, đem tất cả 5 tên người áo đen đặt trong trận, bát phong huyền hỏa kiếm trận diệt. Lại là một bạo gọi, bỗng dưng hiện lên trong kiếm trận, lấy Hạ Hầu Dịch, 8 chuôi trùng thiên cột lửa làm cơ sở. Đột nhiên giấy lên trùng thiên liệt diễm, do bên trong ngoài chiếu, hướng ra ngoài, do hướng ngoại bên trong, nuốt chửng tứ phương, như xích diễm địa ngục hiện thế. 5 tên người áo đen thấy tình thế không ổn, đều phi thân hướng ngoài trận phóng đi, nhưng liệt diễm ngập trời, hỏa thế hung hăng, giữ phủ giả, đề đao giả nhân quá mức tới gần Hạ Hầu Dịch, không thể tới thì lao ra kiếm trận. Trong nháy mắt bị liệt diễm nuốt chửng, chỉ có linh quang hoàn toàn biến mất một búa, một đao, hướng phía dưới rơi đi. Hạ Hầu Dịch lúc này mới thấy rõ này áo bào đen phân thân hư thực. Vừa mới bị hủy giữ phủ, đề đao giả đều vì giả thân. Thật là một che kín quỷ dị chú văn hắc sắc chi nhân dĩ nhiên hóa thành cho tàn. Ngũ đi thứ hai, còn lại 3, nếu linh thức nhìn không ra chân thân vị trí. Vậy thì bạo lực từng cái diệt chi. Này chính là Hạ Hầu Dịch nghĩ đến phương pháp phá giải. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Hừ, thu hồi kiếm trận, 8 chuôi huyền phong kiếm một lần nữa trôi nổi với bên cạnh. Nhìn xa xa 3 tên người áo đen, Hạ Hầu Dịch không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Làm hại hắn lấy ra bát phong huyền hỏa kiếm trận. Hắn này 8 chuôi huyền phong kiếm, mỗi chuôi đều vì ngũ phẩm trung cấp linh khí, do phách ngọc cương, xích phong tinh nung nấu mà thành, giam cầm cấp 4, nham tương xà tinh hồn vì là khí linh. Bên trong có khí minh, tuệ thức, linh năng, khác điêu khắc một đạo cao cấp trận văn, huyền hỏa kiếm trận. Mỗi chuôi, huyền phong kiếm, vừa là phi kiếm, lại là trận khí, đối địch thì có thể trong nháy mắt bày xuống, huyền hỏa kiếm trận. Uy lực cực cường. Bộ này, huyền phong kiếm, nhưng là Hạ Hầu Dịch ép đáy hòm bài. Khởi đầu chỉ có 4 chuôi, là hắn đã cố phụ thân truyền cho hắn bảo mệnh đồ vật. Sau khi 4 chuôi, huyền phong kiếm, là Hạ Hầu Dịch theo tu vi tăng tiến, xích dư số tiền lớn. Một thanh hướng về Trung Châu đỉnh cấp kiếm tông, xích dương cung, cố ý tân mua phi kiếm. Hầu như tiêu hao hết Hạ Hầu Dịch toàn bộ dòng dõi. Bộ phi kiếm này vẫn bị Hạ Hầu Dịch cất vào tử phủ bên trong ôn dưỡng. Đối địch thì bình thường chỉ lấy ra 2-3 chuôi, mỗi nhiều điều khiển một thanh như huyền phong kiếm, như vậy linh khí. Đối với Hạ Hầu Dịch linh thức tới nói đều là không nhỏ gánh nặng. Nếu không là huyền phong kiếm tự mang tuệ thức minh văn, có thể cực lớn giảm bớt linh thức tiêu hao. Mặc dù đã đạt trúc cơ hậu kỳ tu vi, Hạ Hầu Dịch đồng thời cũng điều khiển không được 8 chuôi huyền phong kiếm. Tuy rằng nhân tuệ thức minh văn, Hạ Hầu Dịch có thể miễn cưỡng đồng thời điều động 8 chuôi huyền phong kiếm. Nhưng điều khiển nhiều như vậy linh khí, mỗi thời mỗi khắc vẫn cần tiêu hao lượng lớn pháp lực. Cái này cũng là vì sao Hạ Hầu Dịch chưa bao giờ dễ dàng triển khai bát phong huyền hỏa kiếm trận căn bản nguyên nhân. Vì có thể đồng thời điều khiển 8 chuôi huyền phong kiếm, Hạ Hầu Dịch không thể không lấy ra tử phủ bên trong bản mệnh nguyên đan, đan khí. Pháp tu mỗi một tia đan khí đều là do lượng lớn pháp lực cùng tự thân khí. huyết, nguyên ba tinh, khổ tu ngưng tụ mà thành. Mỗi tiêu hao nhiều hơn một tia, đều sẽ khiến pháp tu bản thân đau lòng không thôi. Phải biết pháp tu thai nghén, bản mệnh nguyên đan, trực tiếp liên quan đến sau này có thể không thuận lợi độ kiếp lên cấp. Cùng với độ kiếp sau khi thành công, bản nguyên kim đan, cấp bậc cao thấp. Hết chương.